Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã giống như hắn nghĩ, Lâm Hiên luyện chế ra Hoàng Cực Tử Đan quả nhiên có hiệu quả, đan dược lớn bằng ngón cái, chia cho 4 tiếu nha đầu ăn hết, sau đó các triệu chứng không tốt trên người các nàng lập tức biến mất toa. Bụng thật thoải mái, thuốc của cha thật là thần kỳ. Sau này nếu như ta muốn ăn nhiều cái gì đó thì sẽ kêu cha đưa cho ta một viên thuốc như thế này để uống. Ta cũng vậy, các tiểu nha đầu bởi vì bụng dễ chịu, lập tức vui vẻ ra mặt. Mà Tuyền Hàm này thì càng nhìn xa trông rộng hơn nữa, nàng quyết định sau này khi muốn ăn nhiều cái gì đó thì sẽ kêu Lâm Hiên đưa cho nàng một viên Hoàng Cực Tử Đan ăn. Nói như vậy khiến cho Lâm Hiên nghe được mà dở khóe dở cười. Hắn đi lên vuốt cái đầu nhỏ của 4 tiểu nha đầu. Các bảo bối, cho dù cha có đan dược như thế này thì các ngươi cũng không thể ăn như vậy. Tại sao vậy? Các tiểu nha đầu vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì, Lâm Hiên cười cười, ăn quá no bụng, không những sẽ khiến cho các ngươi đau bụng mà còn khiến cho các ngươi không thể nào cao lên được. Giáo trình vũ em hoàn mỹ thảo luận, trẻ con dưới tình huống hơi đói thì sẽ bài tiết càng nhiều hormone kích thích sinh trưởng, xúc tiến xương cốt phát triển. Cho nên, ăn cơm không thể quá no bụng. Nếu không chẳng những sẽ ngăn cản hormone kích thích sinh trưởng sinh ra mà còn sẽ tạo thành dinh dưỡng quá thừa khiến cho trẻ con trưởng thành sớm. Đương nhiên, tri thức thâm ảo như vậy nói cho bọn nhỏ cũng nghe không hiểu. Lâm Hiên cố tình nói một cách dễ hiểu nhất. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, các tiểu nha đầu lập tức vẻ mặt kinh sợ. Vậy sau này chúng ta không muốn ăn no như vậy? Cha cho chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta sẽ ăn bấy nhiêu. Các tiểu nha đầu không muốn không cao lên được. Các nàng cảm thấy mình nên giống như mẫu thân, trở thành một nữ hãi tử vừa cao vừa xinh đẹp. Thật thông minh, Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt đầu các tiểu nha đầu. Mà nhìn thấy Lâm Hiên dăm ba câu đã khiến cho bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng không thôi. Thậm chí còn lén lén ghi chép lại những lời mà Lâm Hiên vừa mới nói, chuẩn bị dùng nó để dạy dỗ con cái nhà mình. Đinh, lúc này... Giọng nói của hệ thống bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của Lâm Hiên. Người dạy dỗ cho trung nữ nhỉ hiếu được tầm quan trọng của việc ăn uống hợp lý, ban thưởng, y kỷ cấp tông sư. Lại một môn kỹ năng cấp tông sư, Lâm Hiên nhíu lông mày lại, trong lòng ưa thích, y kỷ cấp tông sư, có thể phụ trợ cho thái diễn đan quyến của hắn. Nếu như gặp được tật bệnh đau đớn bình thường thì chắc chắn y kỷ cấp tông sư có thể tay đến bệnh chữa. Còn nếu gặp được tình huống cực kỳ nguy cấp khó giải quyết, hắn cũng có thể dựa vào y kỹ cấp tông sư, nhanh chóng chẩn đoán ra được tất cả vấn đề. Sau đó lại dựa vào thái diễn đan quyền, luyện chế ra đan dược đối ứng. Có thể nói, đây là một môn kỹ năng phi thường thực dụng. Chăm không ngừng, mắt thấy vấn đề đau bụng của các tiểu nha đầu được giải quyết tốt đẹp, bên trong đại điện khôi phục yên tĩnh lần nữa. Ôn bác dự tiến lên phía trước nói, đế phủ. Phương thuốc của ngài có hiệu quả, tại hạ cả gan thỉnh cầu mang phương thuốc này về nghiên cứu ra một loại thuốc mới. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định có thể tạo phúc thiên hạ, giúp thế nhân giảm bớt rất nhiều ốm đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Hiên đã đưa phối phương đan dược cho hắn nhưng mà Ôn Bác Dự không dám thiện tự làm chủ. Dù sao thứ này là thuộc sở hữu của Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nếu như tự tiện sử dụng, chọc phải đế phủ. Có thể nói là được không bù mất. Lâm Hiên thờ ơ gật gật đầu. Có thể, Ôn Bác Dự một lòng tính tiến y đạo, cũng coi là thầy, thuốc nhân tâm. Phối phương đan dược đối với Lâm Hiên mà nói không có gì hiếm có. Nếu như Ôn Bác Dự thành tâm thỉnh cầu, vậy thì đưa cho hắn đi. Đa tạ đế phu, Ôn Bác Dự như nhặt được chí bảo, vui mừng quá đổi, vội vàng cầm theo phương thuốc vội vàng rời đi. Mà sau khi hân đi không bao lâu, Bạch Quân Khiêm lại đi lên trước. Đế phu tại thượng, hôm nay giờ thân, Tam Quốc Thư Viện do Lam Vân Quốc chúng ta và Thương Vân Quốc, Lang Gia Quốc cộng đồng thiết lập sẽ khai trương. Đế phu chính là văn thánh đương thời, không biết có hứng thú tiến về Tam Quốc Thư Viện, giảng vài câu văn đạo cho 5 vạn đệ tử hay không? Lâm Hiền thấy các tiểu nha đầu đang chơi rất là vui vẻ với Đường Dĩnh. Mà Tam Quốc Thư Viện tràn đầy thư hương chỉ khí. Có thể thay đổi một cách võ trí vô giác, hun đúc tình cảm sâu đậm của các tiểu nha đầu. Thế là tùy ý gật đầu. Vậy thì đi xem một chút đi. Tốt tốt tốt, Bạch Quân Khiêm lập tức cười tươi như nở hoa. Sau đó, Bạch Quân Khiêm phái người chuẩn bị có yêu thú thể nhanh chóng phi hành. Đế phu giá lâm Tam Quốc Thư Viện, hắn nhất định phải tự mình dẫn đường mới được. Bắc Huyền Thiên, phương hướng Tây Bắc, bên ngoài biên giới 500 dặm. Đông Hoàng Tử U xuất lĩnh trăm vạn Bắc Huyền Thiên Hùng Sư, đang khải hoàn trở về. Cách Chương.